Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Báo thù không qua đêm. Trong phòng, Viêm Bắc tại trên giường ngồi xuống, Viêm Hổ ngồi đối diện với hắn. "Công tử, cái kia gọi Mạc sư huynh ra hỏa thật sự là thật ngông cuồng. Khó nói chúng ta cứ tính như thế sao?" Viêm Hổ không cam lòng nói ra. "Tính toán sao? Điều đó không có khả năng. Tại bổn công tử trong tự điển, cho tới bây giờ liền không có tính toán hai chữ." Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. "Công tử, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ?" Viêm Hổ hỏi. "Giết người không qua đêm. Tối nay cũng là tử kỳ của hắn. Còn nữa, chúng ta đã tại chữ thiên số trong sân. Như vậy nhất định sẽ có phòng chữ địa sân nhỏ. Còn có chữ huyền số cùng hoàng tự số sân nhỏ. Cầm đầu người, như thế trắng trợn cướp đoạt bọn này võ giả nạp giới. Xem ra trong mắt bọn họ, bọn này võ giả đều đã chết chắc. Điểm này ngược lại là cùng Thiên Lan tội nói giống nhau. Phàm là lần này tham gia luận võ chiêu, thân nhân, kết quả của bọn hắn đã chú định. Thập tử vô sinh, mà chúng ta muốn làm, chính là tại tối nay đem họ Mạc cái kia ra hỏa. Còn có mặt khác ba tòa sân nhỏ người phụ trách giải quyết. Đem trên người bọn họ tài phú lướt đoạt lại." Viêm Bắc lạnh lùng nói. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. "Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Viêm Bắc sờ sờ đầu của nó. "Là công tử." Viêm Hổ cung kính đáp. Hai tay ôm đầu, dựa vào trên giường. Viêm Bắc tiểu nheo lại. Đến buổi tối giờ cơm, bên ngoài vang lên một trận tiếng chém giết, còn có tranh đoạt âm thanh cùng tiếng mắng chửi. Tranh đấu kéo dài chỉnh một chút một hồi lâu, lúc này mới dừng lại. "Công tử, bọn họ những người kia giống như tại tranh đoạt cơm canh." Viêm Hổ nói. "Bọn họ nguyên một đám trong tay nạp giới, đều bị Thiên Lan tông người cưỡng ép lấy đi." Sắc mặt ố vàng, trắng bệch bất lực, có thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững, yếu như là một trận gió một dạng, tùy yêu lịch đều có thể té lăn trên đất. Tại thực vật trước mặt, cái này nếu là có thể nhịn xuống mà không ra tay đánh nhau, đó mới gọi kỳ quái. Viêm Bắc mắt cũng không mở, đạm mạc nói: "Công tử nói rất đúng. Tại thực vật trước mặt, muốn sống sót chỉ có thể cướp đoạt thực vật. Lấy bọn này Thiên Lan tông đệ tử nước tiểu tính, căn bản liền sẽ không lấy ra quá nhiều thực vật." Viêm Hổ tràn đầy đồng cảm gật đầu. "Ngươi đói bụng sao?" Viêm Bắc hỏi. "Có một chút." Viêm Hổ như thật nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu. Theo hệ thống không gian bên trong, đem chính mình mang theo nạp giới lấy ra ngoài, lấy ra một ít thức ăn, một người một thú bắt đầu ăn. Đến buổi tối, người bên ngoài cơ hồ đều đã ngủ, thì liền trên quảng trường những cái kia võ giả, tại tranh giành không giành được gian phòng tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể đầy đủ nằm trong góc, hai tay ôm ngực ở nơi đó nghỉ ngơi. Duy chỉ có tiểu viện trời bên ngoài Lan tông đệ tử còn đang đi tuần đề phòng, bó đuốc chiếu sáng lấy bầu trời đêm, đem đêm tối xua tan. Bất quá nhưng không thấy tên kia Mạc sư huynh bóng người. Lấy thân phận của hắn, xem ra lúc này cần phải trong phòng nghỉ ngơi, là thời điểm giải quyết hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, từ trên giường mặt nhảy phía dưới lai, đem Viêm Hổ ôm vào trong lòng, lấy ra một bộ y phục dạ hành thay đổi, che mặt, mở cửa phòng vô thanh vô tức dung nhập trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Thần niệm che lại thân thể của mình, bình thường người căn bản là không cách nào phát hiện đạt được. Sờ đến tường viện nơi này, Viêm Bắc ngừng lại, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, bên ngoài sân nhỏ mặt khắp nơi đều là Thiên Lan tông đệ tử. Xem ra muốn ra ngoài, đến nghĩ biện pháp vô thanh vô tức giải quyết bọn họ. Viêm Bắc híp mắt nói, có, có thể dùng vạn hóa niệm quyết mê hoặc bọn họ, chế tạo ra một cái huyễn cảnh, đem bọn hắn toàn bộ đều bao phủ lại. Bất quá, cũng không biết vạn hóa niệm quyết có thể thành công hay không. Viêm Bắc thầm nghĩ, vạn hóa niệm quyết nó cũng không phải là duy nhất công kích pháp môn, mà chính là một môn tổng hợp pháp môn, giống vạn kim du một dạng niệm kỹ, mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm niệm kỹ, nhưng hiệu quả lại vô cùng cường đại, có thể biến ảo thành bất luận cái gì muốn đồ vật. Điều kiện tiên quyết là thần niệm đủ mạnh. Thử nhìn một chút, Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, khống chế thần niệm biến ảo thành tửu chỉ nhục lâm. Ca nữ nhảy múa, đem bên ngoài Thiên Lan Tông đệ tử toàn bộ bao phủ lại. Bọn này Thiên Lan Tông đệ tử tu vi đều không cao, cao nhất cũng mới nhân kiếp cảnh cấp 4, cùng Viêm Bắc ngang hàng, nhưng ý chí của bọn hắn thật sự là quá kém. Tại Viêm Bắc dùng vạn hóa niệm quyết huyễn hóa ra tới thần niệm trước mặt, vẫn là tiên tiến bản huyễn thuật, bình thường khó gặp, cao không thể chạm tiên nữ, thậm chí thì liền Thiên Lan Tâm đều bị Viêm Bắc cho huyễn hóa ra tới. Lớn mật, phóng khoáng, không bị cản trở, ở nơi đó nhảy lớn nhất yêu diễm vũ đạo, gần như không lấy mảnh. Bọn này nhiều năm ở trên núi tu luyện chư ca, chỗ nào còn có thể cầm giữ được. Nguyên một đám chảy máu mũi, hai mắt ngẩn người, tay cầm vuốt ve trong không khí, tựa như là đang vuốt ve lấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Biểu tình kia, thần thái kia, quả thực cũng là tuyệt. Xong rồi, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, dưới chân một chút, vô thanh vô tức theo tường viện lật lại, dung nhập trong bóng tối, lúc này mới đem thần niệm thu hồi lại, huyễn cảnh biến mất. Bọn này Thiên Lan Tông đệ tử lập tức tỉnh táo lại. Nguyên một đám ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn liếc chung quanh, muốn đem vừa mới huyễn cảnh bên trong những mỹ nữ kia tìm cho ra. Nhưng đập vào mắt nhìn lại, đều là sư huynh đệ của mình. Cái này đặc mã thì lúng túng. Viêm Bắc giấu ở một chỗ cây cối đằng sau, tìm được trước họ Mạc cái kia ra hỏa lại nói. Viêm Bắc nói, lấy chính mình làm trung tâm, khống chế thần niệm hướng về phụ cận tiểu viện tra xét đi. Đệ nhất tòa nhà tiểu viện không có, thứ hai tòa nhà tiểu viện cũng không có, làm thần niệm điều tra đến thứ ba tòa nhà tiểu viện nơi này. Trong phòng Viêm Bắc tìm được muốn tìm người, khá lắm, thật sẽ hưởng thụ. Viêm Bắc cảm thán nói, trái ôm phải ấp, tư sắc cũng không kém. Hai bên nhìn một cái, không có người tới, Viêm Bắc hướng về Mạc sư huynh tiểu viện sờ soạng, tại thần niệm bao khỏa phía dưới, toàn bộ quá trình nhẹ như lông ngỗng, không có truyền ra một điểm động tĩnh, tốc độ rất nhanh, nhoáng lên liền đã qua. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc vô thanh vô tức sờ đến Mạc sư huynh bên ngoài phòng. Ha ha, hai người các ngươi yên tâm, các loại chuyện lần này giải quyết về sau, sư huynh ta thì thay hai người các ngươi mưu đồ một cái chuyện tốt. Lấy sư huynh bản lãnh của ta, muốn thay hai người các ngươi tìm chuyện tốt, còn không phải như chơi đùa. Mạc sư huynh đắc ý cười to nói, đến mức hiện tại mà. Hắc hắc, thì nhìn biểu hiện của các ngươi. Mạc sư huynh hắc cười một tiếng, cạn bã. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, khống chế thần niệm đi vào phòng bên trong, vô thanh vô tức đem cửa phòng mở ra, cất bước đi vào, sau đó lại đóng cửa phòng lại. Mạc sư huynh thế nhưng là nhân kiếp cảnh cấp 6 tu vi, thực lực cường đại, lục cảm cũng rất mạnh. Viêm Bắc dùng thần niệm đem chính mình một mực bao trùm ở, không lưu một chút khe hở, mò vào phòng bên trong. Mạc sư huynh đang chuyên tâm công tác, đối với trong phòng thêm một người, hồn nhiên không có phát giác được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,